Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2579, Cửu U Chúa Tể một lời đã nói ra chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, cốt ta không nhìn, Hà Chỉ Ma Đế cả giận nói. Từ khi gặp gỡ bá Tống Huyền Huyền Thánh về sau, hắn liền không có đụng tới qua chuyện gì tốt. Tại Hắc Long thế giới bị chặt một đao về sau, không có 10 năm rưỡi căn bản khôi phục không được. Bá Tống tiện nhân kia, hố vô cùng. Sở dĩ, vô luận bá Tống Huyền Thánh muốn đối với hắn làm cái gì, hắn đều trực tiếp cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Hà Chỉ Ma Đế tinh thần lực bắt đầu rút lui, chuẩn bị rời đi Cửu U thế giới. Không thể trêu vào, lão tư còn không trốn thoát, người muốn ta nhìn đồ vật ta lại không nhìn, ta lại muốn đi. Thân là trường sinh giả bên trong người nổi bật như Hà Chỉ Ma Đế nhất tâm muốn rời khỏi, trên đời này cơ hồ không ai có thể ngăn được hắn. Vị này từ thái cổ liền tồn tại Ma Đế, là trường sinh giả bên trong tư lịch già nhất một nhóm, lại đã từng kém chút chiếm lấy Hắc Long thế giới. Chúa Tể, vị trí toàn thịnh thời kỳ lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất cái kia một nắm. Hà Chỉ tiền bối xin dừng bước, nhìn một chút đi qua đi ngang qua, đừng bỏ lỡ. Nhìn một chút không cần trả tiền, nhìn một chút sẽ không lỗ. Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng nâng Liêu Ma Đế. Nếu để cho Hà Chỉ tiền bối tinh thần lực rút lui, vậy hắn muốn hoàn thành Long Lạc nữ sĩ bạo lá gan sau bàn giao, liền phải một lần nữa mở nói chuyện riêng đi quấy rối Ma Đế, nhiều phiền phức. Sở dĩ, Hà Chỉ Ma Đế tinh thần lực không thể rời đi. Tống Thư Hàng vừa mới nói xong, Hà Chỉ Ma Đế đang tại rút lui tinh thần lực đột nhiên liền bị cầm giữ. Không phải pháp thuật cấm cố hiệu quả cũng không phải tinh thần áp chế, mà là một loại nào đó cùng loại với quyền hạn, năng lực tác dụng ở trên người hắn, liền như là pháp tắc một dạng đem hắn tinh thần lực cấm cố tại ma thần trụ bên trên. Hà Chỉ Ma Đế, chuyện gì xảy ra, là bá Tống đã sớm trên ma thần trụ động tay chân. Không đúng, căn này ma thần trụ không có vấn đề. Có vấn đề là bá Tống trạng thái, vừa rồi hắn câu nói kia bên trong cứ nhiên mang theo. Ngôn xuất pháp tùy, hiệu quả, cả cái Cửu U thế giới đều tại thi hành lấy bá Tống trong miệng phát ra. Ngôn ngữ, mệnh lệnh, loại cảm giác này, cực kỳ giống, Chúa Tể, Hà Chỉ Ma Đế là kém chút chiếm cứ Hắc Long thế giới. Long Lạc Chúa Tể, tồn tại, đối loại này, một lời ra thế giới động, ngôn ngữ hiệu quả, hết sức quen thuộc, chẳng lẽ, bá Tống Huyền Thánh chiếm cứ. Cửu U Chúa Tể, vị trí, thiên đạo sụp đổ, mới thiên đạo không có thành hình, Cửu U vô chủ. Có lẽ thật đúng là một cái cơ hội, Hà Chỉ Ma Đế trong đầu hiện lên như thế cái suy nghĩ. Nhưng rất nhanh cái này hoang đường suy nghĩ liền bị chính hắn bác bỏ. Cửu U Chúa Tể chi vị nếu như dễ dàng như vậy liền bị chiếm cứ, liền không gọi Cửu U Chúa Tể. Đối diện, Tống Thư Hàng phía sau, da đen Vũ Nhu Tử chui ra, trong tay nàng giơ một cái ma cải camera, bắt đầu thu trước mắt chàng diện. Tống Thư Hàng đối màn ảnh, phóng thích kỹ xảo của chính mình. Lần nữa tiến vào chính đề tại chúng ta trước mắt căn này là Hà Chỉ tiền bối ma thần trụ. Hôm nay, Hà Chỉ tiền bối giáng lâm tại thân trụ bên trên, thật sự là vận may của chúng ta. Niệm xong bắt đầu lời kịch về sau, hắn một lần nữa đối mặt ma thần trụ, nói. Đến, Hà Chỉ tiền bối, ta cho ngươi xem một kiện bảo vật. Trước đó quên mở camera, sở dĩ câu này lời kịch muốn bổ sung. Hà Chỉ Ma Đế, nhìn cái rắm, góc truyện audio.com. Ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Hà Chỉ Ma Đế cái này sợi tinh thần lực chạy đều chạy không được bị cường cố tại ma thần trụ bên trên. Mà lại hắn liền, quan bế tinh thần lực thăm dò, đều làm không được, giống như là bị người buộc chặt tại trên ghế, mí mắt còn bị cưỡng ép chống ra, không cách nào khép kín ép buộc quan sát. Thật chỉ là muốn cho tiền bối nhìn một kiện bảo vật tuyệt đối sẽ không tổn thương tiền bối. Tống Thư Hàng cam đoan, duỗi tay bắt đầu xoa động bá thần trụ số 1 bí pháp. Hà Chỉ Ma Đế, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bởi vì mới nắm giữ cái này cây cột bí pháp Tống Thư Hàng sử dụng còn có chút không thuần thục cứ nhiên liên tiếp không ra hai lần. Hai lần về sau, hắn mới rốt cục thành công đem bá thần trụ số 1 cho kích hoạt. Thật có lỗi tiền bối, pháp thuật kia còn không quen, để cho ngươi chờ lâu. Ra đi, bá thần trụ, chấm, Tống Thư Hàng soái khí vung tay lên. Số một cái này hậu tố tên, ở trong lòng gọi gọi liền tốt, từ trong miệng kêu đi ra sẽ giảm xuống bức cách. Hà Chỉ Ma Đế, bá thần trụ, cái này quỷ danh tự chỉ đem hắn ma thần trụ sửa lại một chữ, là có ý gì? Cọ hắn, ma thần trụ công pháp nhiệt độ, lại hoặc là, Hà Chỉ Ma Đế trong lòng phun lên một loại bất an dự cảm. Rất nhanh, hắn dự cảm trở thành sự thật, chỉ thấy trước mắt cái này đen xì đầu chọc bá Tống, duỗi giơ tay lên. một cây đen kịt thần trụ lăng không thành hình ầm vang cắm vào cát tinh mặt đất. Bởi vì chỉ là cơ sở trụ, thân trụ bên trên không có bất kỳ cái gì trang trí, ma thần trụ. Hà chỉ ma đế tinh thần lực chấn động kịch liệt, tuyệt đối sẽ không sai, loại này thi pháp quá trình còn có cái này cây cột kết cấu cùng cái này mùi vị quen thuộc là hắn ma thần trụ công pháp. Ở bề ngoài thoáng có khác nhau, nhưng thực chất bên trong hoàn toàn là ta ma thần trụ công pháp. Là ta ma thần trụ cải tiến phiên bản, hắc hắc hà chỉ tiền bối, nhìn xem đây là cái gì. Tống Thư Hàng bắt đầu đọc lên đã sớm nghĩ tốt tao lời nói lời kịch hung hăng đâm hà chỉ tiền bối tâm linh. Ngươi làm như thế nào? Hà chỉ ma đế thanh âm đều biến kẹt nhiều lần, lúc này hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt mình lúc này nội tâm, phải biết ma thần trụ thế nhưng là hắn bản lĩnh giữ nhà. Đúng, tiền bối ngươi đoán không lầm, đây là một cây khả ái ma thần trụ, nhưng là hiện tại, hắn không gọi ma thần trụ, hắn gọi bá thần trụ. Số 1, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung số 1 cái này hậu tố, bởi vì muốn tiếp tục đâm hà chỉ ma đế tâm linh cần để cho đối phương biết đây là một cái hệ liệt. Hà chỉ ma đế, người đem ta ma thần trụ cho đổi thành đạo môn pháp thuật. Không chỉ như vậy, đệ đệ của nó, bá thần trụ số 2 ta bên này cũng đã mân mê đi ra. Nghe được cái tên này tiền bối ngươi liền có thể đoán được cái này, bá thần trụ, là một cái hệ liệt. Tương lai còn sẽ có bá thần trụ số 3, sẽ xuất thế cùng đại gia gặp mặt. Tống Thư Hàng lần nữa duỗi tay vỗ, oanh, cao 40 mét trường sinh trụ, côn vương trụ được phóng thích đi ra cắm ở bá thần trụ số 1 bên cạnh. Đến lúc đó, phàm là bá thần trụ sở cắm chỗ, đều là ta bá Tống quốc độ đát. Tống Thư Hàng duỗi tay xoái khí vuốt tóc, kết quả chỉ vuốt đến Tống Phò cái kia bóng loáng sọ não, cùng cắm rễ tại đỉnh đầu tâm sở các chủ ngốc mau. 3. Góc truyện audio.com. Sở các chủ ngốc mau dùng sức đánh tại Tống Thư Hàng vuốt phát trên bàn tay, đem bàn tay heo ăn mặn đẩy ra. Tống Thư Hàng rút bàn tay về, một mặt lạnh lùng đối ma thần trụ nói. Hà chỉ tiền bối, ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng muốn nói không? Ta có thể nói thô tục sao? Hà chỉ ma đế âm thanh lạnh lùng nói. Sửa lại hắn, ma thần trụ, bí pháp coi như xong, thậm chí ngay cả hắn kinh điển lời kịch cũng phải đoạt. Không có vấn đề a, càng bẩn, dơ càng tốt. Tống Thư Hàng nghiêm túc gật đầu nói. Hà chỉ ma đế trạng thái càng táo bạo, long lạc nữ sĩ bên kia sẽ càng vui vẻ. Hà chỉ ma đế ngược lại trầm mặc xuống. Người để cho ta nhìn đồ vật đã xem hết ta có thể rời đi à, không nói vài câu thô tục sao? Tống Thư Hàng hỏi, ta không lời nào để nói. Ma đế trả lời, Tống Thư Hàng, dạng này hắn cũng không tốt hướng long lạc nữ sĩ giao nộp à, quả nhiên, vẫn là đem ma thần trụ cho luyện thành, bá thần trụ số 2, đi thừa dịp hà chỉ ma đế cái này sợi tinh thần lực trả trên ma thần trụ chi, không rời đi, một hơi đưa nó luyện hóa thành bá thần trụ. Chấm, trụ tên liền gọi trường sinh trụ. Hà chỉ chủ, ý nghĩ này khẽ phồng chạy lên não lúc liền bị cửu u chúa thể lực lượng, cho khuếch đại kịch liệt hóa, mặc dù lúc trước hắn nói qua, sẽ không tổn thương hà chỉ tiền bối, nhưng cửu u chúa thể nói lời, có thể tin. Cho dù là cộng tác viên bản cửu u chúa thể cũng giống vậy. Tùng Thử Hàng, người thay đổi, cách chương.